Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, tấn cấp thi đấu. 1. Lần này vận khí có chút xui xẻo. Tristan hậm hực nhìn trong tay dãy số. 64 tốt, cỡ nào may mắn con số A. Vừa lúc là cái cuối cùng dãy số. Cái này có đợi, không quan hệ. Có thể nhìn xem trước mặt mấy cái kia trainer thực lực. Serena nhìn chằm chằm sân thi đấu. Rụt rụt đầu. Thời khắc này nàng người mặc màu hồng áo khoác. Hạ thân là một kiện váy. Tất chân bọc tại trên đùi. Nhìn qua thanh xuân tịnh lệ rất. Hiện tại thời tiết đã dần dần chuyển mát. Ngẫu nhiên quét tới gió mát tại người này siêu nhiều địa phương cũng không cầm được có chút hàn ý. Khiến cho Serena ngẫu nhiên sẽ co lại co rụt lại đầu. Càng lộ ra đáng yêu. Cô mây như có điều suy nghĩ. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía sân bãi bên trên. Người nói không sai. Đến lúc này, nói chung những cái kia thực lực mạnh trainer đều hiển lộ ra. Hơn nữa còn có mấy cái nổi danh đều ở trong đó. Ân, liền nói cái kia gọi Hồng Nghiệp. Charizard liền rất lợi hại. Serena chỉ cách đó không xa thiếu niên. Charizard nhân khí một mực rất cao. Serena cũng chú ý vài lần. Phát hiện thiếu niên này Charizard rất mạnh. Còn có cái kia siêu thả xuyên. Hắn cũng tiến nhập 64 cường. Gặp được hắn ngươi muốn cẩn thận một chút. Yên tâm. Cô mây nhìn Serena có chút lo lắng ánh mắt cười một tiếng. Sờ lên nàng cái kia nhu thuận tóc khiêm tốn một tiếng. Ta vẫn còn có chút thực lực. Ta biết, bất quá vẫn là muốn cẩn thận một chút. Serena lắc đầu, trainer ở giữa đó là ngọa hổ tàng long. Khó đảm bảo sẽ không xuất hiện một hai tên biến thái bản tuyển thủ. Ân, nhìn thấy Serena vẫn còn có chút lo lắng. Cô mây trong lòng ấm áp, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, rất ôn hòa. Cô mây cùng Serena rúc vào với nhau, trong tay cầm đồ ăn vặt. Ăn thời điểm cũng say sưa ngon lành nhìn xem. Hắn tại một tên sau cùng. Pokemon tấn cấp thi đấu đối chiến lại là 6v6. Đối đứng lên rất chậm. Hắn đoán chừng không có cái 2-3 ngày thời gian là sẽ không kết thúc. Về sau còn muốn quyết đấu ra 16 cường. 8 mạnh, 4, 2 mạnh, cho đến quán quân. Có thể nói, liền xem như đơn giản rất nhiều. Nhưng những này chiến đấu kết thúc về sau cũng kém không nhiều đi qua hơn một tháng. Đến lúc kia, về nhà nghỉ ngơi một chuyến, tu chỉnh một lần, bất chi bất giác một năm cứ như vậy đi qua. Một năm mới liền muốn bắt đầu. Hồi tưởng lại một năm này kinh lịch, thật đúng là tâm kinh động phách. Lấy lại tinh thần, duỗi tay lần mò, thần sắc cứng đờ, cúi đầu nhìn lại, lông mày nhíu lại, nghiêng đầu nhìn về phía Serena. Serena bình tĩnh nhìn về phía trước, bất quá tay bên trong đồ ăn vặt lại đổi một gốc dạ. Thật sự là cô mây vừa bực mình vừa buồn cười, hiện tại mới phát giác, Serena cũng là một cái hiển nhiên ăn hàng. Cưng chiều vỗ vỗ Serena bả vai, cô mây hai tay thả ở sau ót, nghiêng nằm ở nơi đó, lẳng lặng nhìn, học tập, trong đầu còn không ngừng mô phỏng. Hắn biết, Serena cũng là như thế. Đây là một cái cường đại trainer nhất định phải sẽ. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, ngày thứ 3 liền đã đến gần. Mà một ngày này chỉ có mấy trận đấu. Rất nhanh liền đến phiên cô mây. Phía dưới, là hôm nay nhất tranh tài. Cũng là lần này 64 cường tấn cấp thi đấu cuối cùng một trận. Hiện tại cho mời số 63 khăn kỳ tuyển thủ cùng 64 cô mây tuyển thủ. Dầm dầm. Theo kịch liệt tiếng vỗ tay, hai bên thông đạo không ngừng hiện lên khác biệt nhan sắc. Tại trên lối đi, cô mây cùng khăn kỳ trầm ổn đi tới. Rất nhanh liền đi tới trong sân. Chạm tại trainer chỗ đứng, lập tức lựa chọn sân bãi. Nhìn thấy hai vị trainer vào chỗ, trọng tài nhấn một cái trong tay điều khiển từ xa. Lập tức, đại huỳnh bên trên, có hình ảnh không ngừng hiện lên. Cũng không lâu lắm liền như ngừng lại một cái địa cầu bên trên. Rockfield, tiếp xuống tranh tài sẽ tại Rockfield bên trên cử hành. Theo trọng tài kêu to, sân bãi đổi thành, Rất nhanh một cái tràn đầy đá lởm chởm quái thạch trận xuất hiện ở cô mây trước mặt. Như vậy, cuối cùng một trận tấn cấp thi đấu hiện tại chính thức bắt đầu. Trọng tài ngang nhiên vung tay lên. Mời hai vị tuổi trẻ trainer phái ra mình Pokemon. Đi thôi, Macham, liền quyết định là ngươi. Chansey, trời ạ, hai người một phái ra riêng phần mình Pokemon. Trọng tài liền hét lên một tiếng. Cô mây tuyển thủ cái này gặp nạn rồi. Macham nhưng là cực kỳ khắc chế Chansey. Xuất thủ liền bất lợi a. Đối với trọng tài hô to gọi nhỏ, Tristan không rảnh để ý. Thần sắc bình tĩnh nhìn xem đối diện. Ngược lại là đối diện Khăn Kỳ nhìn thấy một màn này hơi nhếch khóe môi lên. Luồng gió mát thổi qua, mang đến từng tia ý lạnh, không khí trong sân không hai trong nháy mắt căng thẳng lên. Chiến đấu bắt đầu. Chansey, Quick Attack, Macham, Focus Energy, sau đó Karate Chop. Chốc lát ở giữa, Chansey liền xuất hiện ở Macham trước mặt. Mà lúc này đây, Macham cũng hoàn thành Focus Energy. Chansey, Fire Punch. Cô mây gặp này ánh mắt lóe lên. Ngang nhiên hạ lệnh, muốn chết. Gặp một màn này, tất cả mọi người giật mình. Đây không phải chịu chết sao? Khăn Kỳ càng là sắc mặt lạnh lạnh. Đã ngươi như thế ngớ ngẩn, như vậy ta cũng liền không khách khí. Macham, xử lý hắn. Sau một khắc, Karate Chop cùng Fire Punch đụng nhau. Phanh, Flame Burst, rơi trên mặt đất phát ra tư tư tiếng vang. Trên sân, cả hai vậy mà rằng co không xong. Không ai nhường ai, cái này một kết quả khiến cho mọi người kinh hãi. Cái cằm đều kém chút rớt xuống. Có lầm hay không? Đây chính là Macham A. Một cái Karate Chop xuống tới liền có thể bổ Rock Smash thạch hệ Fighting Pokemon. Bây giờ lại bị một cái Chansey tiếp nhận. Là cái này thế đạo quá mơ hồ, vẫn là bọn hắn cô lậu quả văn. Liền chưa nghe nói qua Chansey có thể ngạnh sinh sinh cùng Macham đụng nhau. Quái thai, đây là tất cả mọi người suy nghĩ. Theo sát phía sau liền là kinh thiên động địa hô hòa âm thanh. Âm thanh ủng hộ, kỹ năng chói lọi cố nhiên đặc sắc. Nhưng quyền quyền đến thịt mới là bạo lực mỹ học. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy một cái kỳ hoa Chansey giống như là một cái ngôi sao mới đồng dạng từ bay lên, quát the FCK, liền ngay cả Khăn Kỳ cũng sợ ngây người. Há to miệng nhìn xem một màn này. Macham càng là sắc mặt phát sốt. Có chút mất mặt a. Hừ, ta còn cũng không tin. Lấy lại tinh thần, Khăn Kỳ hừ lạnh. Macham, bắt lấy nó. Simic Toss, sẽ để cho ngươi đạt được à. Chansey né tránh, sau đó sử dụng tiếng kêu. Macham nhào một cái không. Chansey rất nhanh nhẹn tránh ra Macham bắt. Lui qua một bên đột nhiên gào thét một tiếng. Tiếng kêu chói tai trực tiếp tác dụng tại Macham trên thân. Khiến cho Macham sắc mặt hiện lên một tia thống khổ. Lại đến, cô mây cười to, lần nữa ngang nhiên hạ lệnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.